The Gamer Hệ Thống, chương 1004, Makai, góc truyện audio.com. Theo hắn nhớ thời gian mà Beerus thức tỉnh là vào khoảng năm 778 mà trước đó Bu đã bị hắn giết chết vào năm 774. Như vậy cốt truyện của phó bản Dragon Ball Super sẽ được bắt đầu 4 năm sau khi cốt truyện Dragon Ball Z kết thúc. Hiện giờ chỉ mới là năm 777, tức là còn một năm nữa thì Beerus mới tỉnh dậy và lên đường tìm kiếm Super Saiyan God. Hắn không có ý định chờ nguyên cả một năm chỉ để đợi Beerus tới tìm mình. Hắn muốn chủ động đi tìm kiếm nơi ở của Beerus để chiến đấu, đó chính là mục đích của hắn khi tiến vào phó bản này. Có điều vũ trụ rộng lớn bao la, nói muốn tìm ra nơi ở của Beerus cũng đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi đi được nửa vòng quanh vũ trụ thì hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu khi mình đã tiêu tốn cả tháng trời chỉ để tìm kiếm hành tinh của Beerus. Điều duy nhất mà hắn biết về hành tinh này là nó cách hành tinh của Kita no Kaio 26 phút dịch chuyển bằng Wakusekan Aidu, Hua Sinh Chiên Y Dong hoặc tinh gian di động. Nhưng quãng đường chỉ vỏn vẹn 26 phút là bao xa thì ai mà biết được chứ, hơn nữa nó còn chẳng có phương hướng cụ thể để cho hắn lần theo nữa. Những sau một tháng bay trong vũ trụ thì bỗng nhiên hắn lại vỗ trán một cái. Sao mình lại ngu thế nhỉ? Rõ ràng tại vũ trụ này có một kẻ biết tất cả mọi chuyện cơ mà hắn than thở. Trong vũ trụ 7 có một kẻ tên là Juno, không có điều gì trong vũ trụ này mà tên Juno đó không biết cả. Hắn thở dài một tiếng rồi bắt đầu cảm nhận xem hành tinh có sinh mệnh gần nhất là ở đâu. Khác với nơi ở của Beerus thì hành tinh của Juno được khá nhiều người biết đến do trong vũ trụ có rất nhiều người tìm đến để hỏi Juno thông tin mình muốn biết. Hắn nhanh chóng tìm được một hành tinh có sinh mệnh ở cách nơi này không xa lắm và ngay lập tức bay về phía đó. Nhưng ngay sau khi tới nơi hắn liền ngừng lại mà không tiến vào. Hành tinh bên dưới mặc dù có sinh mệnh nhưng có thể nói nó đang nằm trong giai đoạn sơ khai giống như thời tiền sử vậy nên hắn dám chắc rằng ở đây chẳng có kẻ nào biết được vị trí của Juno hết. Hắn bay loanh quanh một vài hành tinh có sinh mệnh lân cận và kết quả cũng không khả thi hơn là mấy. Đằng trước có cái gì? Ánh mắt của hắn vượt qua một khoảng cách rất dài và phát hiện ra một chiếc phi thuyền nhỏ đang bay ở trong vũ trụ. Hắn tỏ ra vui vẻ, có phi thuyền tức là có sinh mệnh trí tuệ cao đang điều khiển nó, như vậy tỷ lệ những kẻ ở đó biết nơi ở của Juno là rất cao. Hắn đang định dịch chuyển tới đó thì bỗng nhiên hắn nhìn thấy ở phía sau chiếc phi thuyền này là một phi thuyền khác màu đen to lớn hơn chiếc phi thuyền kia gấp trăm lần. Nếu cái trước giống như một phi thuyền cá nhân thì cái sau lại giống như là chiếm hạm vũ trụ vậy. Chíu, chiếc phi thuyền to lớn ở phía sau bỗng bắn ra một tia năng lượng và bắn tan chiếc phi thuyền ở trước mặt. Chiếc phi thuyền cá nhân kia bị bắn hạ xong và thậm chí những mảnh vụn của nó cũng bị thiêu đốt hoàn toàn. Chiến tranh vũ trụ sao? Hắn lẩm bẩm, hắn cũng chẳng để tâm đến chuyện này lắm, hắn chỉ cần tìm người hỏi đường là được chứ không quan trọng kẻ đó là ai. Nhưng ngay lúc này một chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Xoạt, thân hình của hắn lóe lên một cái và ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở phía trên chiếc phi thuyền vũ trụ này. Lúc này trước mắt hắn là hình ảnh con thuyền vũ trụ đang bị lọt vào một vũng xoáy kỳ lạ nào đó và đang tan ra thành từng mảnh trông còn thảm hại hơn cả chiếc phi thuyền con kia. Đừng có chết chứ, ta còn chưa hỏi được đường cơ. Góc truyện audio.com, mà hắn định ra tay cứu lấy chiếc phi thuyền này. Bỗng nhiên khi chiếc phi thuyền này bị nuốt mất một nửa thì vũng xoáy kia bắt đầu để lộ ra diện mạo thật sự của nó là một hành tinh kỳ lạ màu đen đang phát ra vầng hào quang màu đỏ như máu. Hắn không thể nhận ra hành tinh này là hành tinh nào nhưng hắn có thể dám chắc một điều rằng nó đang bị phong ấn bởi một thứ sức mạnh khổng lồ. Chiếc phi thuyền kia đã bất hạnh đi ngang qua vùng ảnh hưởng của kết giới xung quanh hành tinh này và vì thế nó cũng bị hút luôn vào bên trong. Hắn cảm thấy hành tinh này trông rất quen mắt nhưng cũng không rõ mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó. Makai, ma giới, sau khi lục lại ký ức của mình thì hắn liền nhớ ra được lai lịch thật sự của nơi này. Nơi đây là ma giới do Demigra sáng tạo ra nằm tại đáy của vũ trụ và nó không thuộc về thế giới của người sống hay thế giới linh hồn. Nơi này hắn chỉ là cổng vào của ma giới mà thôi. Đúng vậy, đây chính là ma giới. Một giọng nói vang lên bên tai của hắn. Hắn từ từ quay lại thì thấy hai bóng người vừa mới xuất hiện sau lưng hắn cách đó không lâu. Cái gì thế này, loạn nhập sao? Hắn nhíu mày nói, hắn nhận ra hai kẻ này, đó mới là vấn đề. Toa LV-308, Mira LV-360, hai kẻ này đáng lý ra phải không xuất hiện trong phó bản này mới đúng. Toa, người phụ nữ tóc trắng xinh đẹp trong bộ đồ màu đỏ bó sát thân thể khiêu gợi của mình và sở hữu làn da màu xanh nhạt cùng đôi tai nhọn. Cô ta chính là em gái của vua quỷ Dabura từng bị hắn giết chết lúc trước. Và bên cạnh Toa chính là một chiến binh nhân tạo được tạo ra từ N của những tộc người mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này, có bao gồm cả ADN của người Saiyan, Namek và tộc Freya nữa. Vấn đề là cả hai đều không phải là nhân vật sẽ xuất hiện trong phó bản Dragon Ball Super này, vốn dĩ cả hai là nhân vật trong series Dragon Ball Xenoverse mới đúng, hắn đã từng chơi qua dòng game này nên hắn mới nhận ra hai người này. Son Goku, không ngờ rằng ngươi lại dám xuất hiện ở nơi này. Toa nói vậy cũng tiện cho ta hơn khi ngươi tự mình tới nộp mạng thế này. Toa tỏ ra cực kỳ kiêu ngạo và nhìn hắn với ánh mắt khinh thường. Đừng tưởng rằng ngươi có thể giết chết được Majin Buu thì bản thân đã là vô địch. Toa hô lên Mira. Ngay lập tức tên Mira đứng cạnh Toa liền bộc phát ra một lượng ki khổng lồ và ngay sau đó mái tóc màu trắng của hắn ta liền dựng đứng lên và chuyển sang màu vàng óng như là Super Saiyan vậy. Ngạc nhiên lắm phải không? Ta đã dùng ADN của lũ Saiyan các ngươi để chế tạo ra Mira nên anh ta cũng có khả năng biến thành Super Saiyan đấy. Toa đưa tay che miệng cười đầy kiêu căng. Mira, giết hắn cho ta. Ta muốn lấy mạng hắn để trả thù cho anh trai ta. Từ lúc Mira biến hình thành Super Saiyan thì hắn chỉ đứng im tại chỗ không nói gì. Cũng không phải là vì hắn bất ngờ khi thấy Mira biến thành Super Saiyan hay sức mạnh của tên này đã vượt xa Super Buu khi biến hình. Hắn đã biết khả năng này của Mira từ lâu rồi. Vụt, Mira lao về phía hắn như một tia chớp trong không gian và trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hắn rồi. Mira tung ra một nắm đấm về phía hắn. Toa thấy hắn vẫn đứng im tại chỗ thì cho rằng hắn không kịp phản ứng trước tốc độ của Mira nên nở một nụ cười đầy tàn nhẫn. Nhưng bỗng nhiên Toa và Mira trợn trừng bốn con mắt của mình lên khi nhìn thấy hắn dễ dàng đưa tay ra bắt lấy nắm đấm của Mira và triệt tiêu sức mạnh của tên này. Nếu như là trước đây thì Mira có thể sẽ có khả năng gây. gocchuyenaudio.com, khó khăn cho hắn thậm chí là có thể ép hắn biến hình Super Saiyan 3 hay hơn nữa. Nhưng hiện giờ sức mạnh của hắn đã vượt xa khi còn chiến đấu với Majin Buu. Lúc này Mira trong mắt hắn chẳng khác nào một con kiến cả. Ngươi nói là muốn giết ta sao? Hắn nhìn Toa nói, hắn nói xong thì trước ánh mắt kinh hãi của Toa hắn liền đặt một tay lên bụng Mira, sau đó một luồng năng lượng khủng khiếp được bắn ra từ lòng bàn tay của hắn. Quỳnh, hiện nay lượng in của hắn đã lên tới con số 8400, cho dù là ở trạng thái thông thường nhất thì sóng năng lượng do hắn phát ra cũng mạnh hơn rất nhiều so với trạng thái Super Saiyan lúc trước. Mira lập tức bị nhấn chìm trong cột năng lượng khổng lồ của hắn và sau đó từng mẩu da thịt của tên này liền bị thiêu cháy không còn chút gì nên bây giờ dù cho Mira cấy vào ADN của Majin Buu cũng không hồi sinh nổi. Toa thấy Mira mất mạng chỉ trong nháy mắt thì lập tức sững sờ. Toa vẫn luôn cực kỳ tự tin vào tạo vật của mình, đặc biệt là Mira còn sở hữu sức mạnh lớn hơn cả Deborah cộng thêm khả năng hóa Super Saiyan thì khiến cho cô ta không thể tin được vào mắt mình nữa. Trong khi Toa đang ngỡ ngàng thì hắn cũng nhìn về phía cô ta mà đánh giá. Theo hắn thấy lúc này Toa có vẻ như chỉ mới rời khỏi ma giới nên vẫn chưa thể đạt tới cảnh giới cao nhất. Nếu như là hậu kỳ khi Toa có được God Key và trở thành Demon Goddess thì hắn còn hứng thú chứ bây giờ Toa thật sự là quá yếu ớt. Cách chương.